Đế quốc bại gia tử. Chương 1102, Trần Thái mưu kế. Góc truyện audio.com. Một đám Việt quốc tướng lãnh đều nhìn về Trần Thái. Hắn là chủ soái, quyền quyết định này ở hắn. Bởi vì những người khác quả thật không có gì hay chú ý, cái kết quả này là để cho bọn họ tất cả mọi người đều mới liệu không kịp. 300.000 đại quân lên đường lúc ào ào hăm hở, kết quả nhưng bị đánh bất đắc dĩ rút lui gìn giữ thực lực. Cái này chiến quả nếu như truyền về Việt quốc, chỉ không nhất định sẽ đưa tới bao lớn sóng gió. Toàn quân trên dưới tinh thần đê mê, cho dù là rút lui vậy không yên ổn. Ở phía sau còn có một chi kỵ binh ở truy kích, nhưng bây giờ sắc trời đã tối hẳn. Phe địch lại là khinh kỵ sức linh động rất mạnh. Bọn họ là lật đật rút lui, tự nhiên mệt nhọc đối phó, chân thực quá khó chịu. Chúng ta đi hổ lao quan phương hướng rút lui. Trần Thái ngược lại là rất bình tĩnh. Hổ lao quan, một mặt mọi người sắc đại biến, đều là kinh nghi tới cực điểm. Hổ lao quan là Việt triệu tới giữa môn hộ quan ải. Ban đầu Vương Khang đánh Việt quốc lúc đó, chính là qua hổ lao quan. Hiện tại Trần Thái nói muốn đi cái phương hướng này rút lui. Chẳng lẽ cái này phải trở về nước sao? Tới cái gì cũng không làm. Đánh một chàng đánh bại phải trở về đi. Cái này căn bản là không có cách giao phó à, đại soái. Không thể như vậy à. Chúng ta chỉ như vậy áo não trở về. Thành cái gì? Việt quân tất nhiên sẽ hỏi trách. Đúng vậy. Chúng ta chàng thứ nhất mặc dù là đánh bại, có thể còn chưa tới thật thua thời điểm. Chúng ta chủ lực còn ở, chỉ cần trọng trình kỳ cổ. Không thường không thể đánh một trận. Cả đám đều ở đây khuyên. Bởi vì cái quyết định này quá không sáng suốt. Chiến tranh không phải trò đùa. Không phải nói đánh là đánh. Nói không đánh thì không đánh. Đối mặt một đám kinh nghi, Trần Thái trầm giọng nói. Chàng thứ nhất là chúng ta thua. Chúng ta chiến lược bản thân là không có vấn đề. Mấu chốt là Vương Khang bên kia sử dụng vũ khí quá mức mới lạ. Chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp, uy lực cực mạnh. Trần Thái không hổ là chủ soái, trực tiếp phát hiện điểm mấu chốt. Nghe vậy, cả đám tất cả đều là gật đầu nói phải. Giờ phút này bọn họ đều cảm giác kinh hãi không thôi. Như vậy uy lực mạnh vũ khí, ta tin tưởng chế tạo cũng không dễ dàng. Hắn không thể nào có quá nhiều quảng cáo. Trần Thái thanh âm trầm thấp, mặc dù là chàng thứ nhất đánh bại, có thể hắn biểu hiện bình tĩnh như cũ. Nếu không hắn trực tiếp toàn bộ dùng tới, hoàn toàn có thể đem chúng ta 300.000 đội ngũ toàn bộ nuốt trọn. Đúng vậy, những người khác cũng là phụ họa. Bởi vì đây là một cái bình thường suy luận, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội. Lần này mặc dù đánh bại, nhưng cũng may kịp thời chỉ tổn. Tổn thất còn đang tiếp thụ phạm vi, mà Vương Khang bên kia cũng nhất định có thương vong. Mấy phen nói, cũng để cho rất nhiều người tâm trạng tạm thời ổn định lại. Như vậy xem ra Trần Thái đúng là một cái hợp cách thống soái. Không quá chúng ta hướng hổ lao quan phương hướng lui về. Là thật không lớn sao? Không phải, Trần Thái mở miệng nói. Cái này một chàng chúng ta sau khi chiến bại rút lui, Vương Khang khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Hắn sẽ thừa thắng truy kích. Ta chuẩn bị liền lợi dụng điểm này. Lui về là mê muội. Bắt đầu chiến lược đã thất bại. Vậy liền bắt đầu bước thứ hai chiến lược. Trần Thái sớm đã làm xong chuẩn bị. Ở mới bắt đầu lúc đó, hắn liền đã làm xong xấu nhất dự định. Nếu như thất bại, vậy phải làm thế nào? Thân làm chủ soái, nhất định phải có nhìn tổng quát toàn cục khả năng. Mà không phải là xem nhất thời thành bại được mất. Mặc dù là đánh bại, nhưng còn đang tiếp thụ phạm vi. Coi như cái này 300.000 đội ngũ hao tổn hơn nửa, trận chiến này còn phải tiếp tục đánh xuống. Vì lần này chiến tranh, Việt quân đã xuống rất lớn quyết tâm. 300.000 đại quân cũng không phải là đầu nhập toàn bộ binh lực. Căn cứ chiến tình, đến tiếp sau này sẽ còn tiếp tục đưa vào. Đây là muốn dốc hết một cái quốc gia lực, từ vừa mới bắt đầu. Đây cũng không phải là thông thường chiến tranh. Không giống như trước nữa như vậy. Đánh tới một khối cầu hòa tiền bồi thường cắt đất, liền kết thúc. Cái này đúng là một tràng xâm lược chiến tranh. Trần Thái căn bản không sợ. Hắn sau lưng có toàn bộ Việt quốc, mà Vương Khang không có. Bởi vì Triệu quốc toàn bộ tinh lực đều ở đây Đông Sở. Cái này sẽ kéo bao lâu? 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn. Cái này cơ hội, Việt quốc sẽ không bỏ qua. Trần Thái sẽ không rút lui. Hắn là muốn tương kế tựu kế. Chàng thứ nhất Vương Khang lấy giành thắng lợi. Hắn tất nhiên là lòng tin 10 phần. Mà đem thừa thắng truy kích. Kiêu binh tất bại. Mà hắn chính là lấy này hấp dẫn Vương Khang truy kích. Dụ địch đi sâu vào. Quân đau thương tất chiến thắng. Đây chính là hắn kế hoạch. Như sử dụng đạt được. Nhất thật là hấp dẫn Vương Khang có thể đuổi kịp Việt quốc. Chiến trường lựa chọn nơi nào. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể đem Vương Khang đánh sụp. Vậy Triệu quốc cũng chưa có chống đỡ năng lực. Không thể không nói. Trần Thái quyết sách rất cao minh. Đây tuyệt đối là chuyển bại thành thắng kế giỏi. Cùng dưới quyền đại tướng nói qua sau đó. Đưa tới một phiến đồng ý. Đại soái kế này quá mức hay. Kiều binh tất bại à, đúng vậy. Triệu quốc bây giờ có thể vận dụng binh lực. Sợ rằng đều ở đây Vương Khang bên này. Chúng ta bây giờ mục đích là đánh hắn. Mà không phải là công thành chiếm đất. Đúng, chúng ta lật đật chạy trốn. Cũng hướng hổ lao quan lui về. Vương Khang tất nhiên lấy là chúng ta sợ. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Chúng ta dụ địch đi sâu vào. Làm xong mai phục, Vương Khang tất bại. Đám người mặt vui vẻ. Bàn luận sôi nổi. Đợi một chút, có một đại tướng sách lên không đồng ý gặp. Hắn mở miệng nói. Vương Khang cũng không phải người ngu. Ở chiến tranh phương diện hắn giống vậy cũng có tương đương không quen mưu kế. Vạn nhất hắn không sẽ bị lừa đâu. Chấm, cái này không thể nào. Lại có người mở miệng nói. Thừa thắng truy kích, cái này là bình thường suy luận. Hiện tại chúng ta sau đuôi không phải còn có một chi kỵ binh truy kích sao? Quảng cáo, đúng, Trần Thái trầm giọng nói. Cốc Lương nói không sai. Vương Khang người này không thể lấy người thường độ lượng. Hắn thật có khả năng không được làm. Vậy làm sao bây giờ? Mấu chốt ở chỗ dẫn dụ. Chấm, Trần Thái bình tĩnh nói. Chúng ta có thể giả bộ một bộ binh bại như núi ngã dáng vẻ. Một đường không ngừng chạy trốn. Lộ ra rất sợ. Tất nhiên là có thể vẩy chút ta con mồi. Vương Khang không phải để cho kỵ binh ở truy kích sao? Có thể cho bọn họ thường chút ngon ngọt. Không nên quá qua phản kháng. Đám người đều nghe hiểu. Nói rõ liền chính là muốn cố ý bán ra hiện tại sơ hở. Hoặc là vứt bỏ chút binh chốt, để cho bọn họ giết. Như vậy bọn họ thì sẽ một mực dưới sự truy kích đi. Liền tốt bút là tóm chim, không ngừng đưa thức ăn, cuối cùng dẫn chim vào lồng. Có thể như vậy có phải hay không có chút không quá thỏa? Một vị đại tướng khó nhọc nói, đều là chúng ta Việt quốc tốt nhi lang, bị làm vì con mồi. Há chẳng phải là... Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trần Thái bình tĩnh nói. Bọn họ hy sinh đều đáng giá. Là vị quốc vong thân. Là đổi lấy nguyên trận chiến cuộc thắng lợi. Trước cầm thương binh, thả vào đuôi sau đi. Rõ ràng, chấm, bọn họ đều biết. Những thương binh này đã bị buông tha. Bất quá nên chống đỡ thời điểm cũng phải chống đỡ. Không nên quá rõ ràng. Trần Thái lại phân phó nói. Cốc Lương, người trước tiên ngươi bộ đội ngũ lặng lẽ rời đi. Tinh đêm đi vội tới người thung lũng trước đó làm xong mai phục công sự. Trần Thái bắt đầu làm an bài chiến lược. Hai bên đã từ chân ướt chân ráo tỉ thí, đến mưu kế lên giao phong. Lòng hắn biết, hắn cùng Vương Khang chiến tranh mới thật sự bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.